Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 168, sau cơn ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời nói của Giang Siêu, Hầu Đào gần như ngây ngần cả người, mọi người xung quanh cũng đều rất ngạc nhiên bọn họ từng gặp khoác lác, nhưng lại chưa từng gặp khoác lác đến mức như Giang Siêu. Hắn dường như cảm thấy mình chắc chắn sẽ thắng nên mới nói như vậy. Hắn tưởng Ha là ai cơ chứ, hắn cho rằng buổi thơ họa là cái gì? Là trò đùa hả? Dù là trò đùa thì cũng không ai dám khẳng định mình sẽ thắng. Sau cơn ngạc nhiên, Hầu Đào nói với Giang Siêu bằng vẻ giễu cợt. Thế hả? Vậy chúng ta cứ chờ xem. Dứt lời, hắn ta quát nhẹ với một chỗ cách đó không xa. Người đâu, dọn đồ lại đây, để làm vị công tử đáng gờm này của chúng ta biết cái gì gọi là khoác lác là sẽ gặp báo ứng. Theo tiếng nói của hắn ta, vài tên gia đình nha hoàn ở cách đó không xa lập tức dọn một đống đồ lại đây. Thấy đồ dọn xong rồi, Hầu Đào nói với Giang Siêu. Chúng ta so 3 ván, thắng 2 ván là tính thắng. Về phần trọng tài, cứ để các vị ở đây làm trọng tài. Người thấy quy tắc này được không? Nghe vậy, Giang Siêu buông tay, vẻ mặt không sao cả. Lúc này, người xem náo nhiệt xung quanh cũng ầm lên. Hay lắm, bọn ta nhất định sẽ là một trọng tài đủ tư cách. Tuyệt đối không thiên vị ai, đúng vậy, các ngươi yên tâm đi, cũng làm bọn ta được mở rộng tầm mắt. Đám người vây xem là những người đi đạp thanh xung quanh thấy bên này náo nhiệt nên tụ tập lại. Bọn họ đương nhiên là có hứng thú với loại náo nhiệt như cuộc so tài giữa Hầu Đào nổi danh thơ họa ở Châu Phủ và một người khác. Cuộc so tài lúc này đã hoàn toàn trở thành cuộc so tài riêng của hai người Giang Siêu và Hầu Đào. Thay vì nói là buổi thơ họa gì đó, còn không bằng nói là đấu trường giữa Giang Siêu và Hầu Đào. Hầu Đào muốn thể hiện trước mặt ba cô hái, đồng thời muốn mượn cơ hội làm Giang Siêu mất mặt. Tốt làm, vậy bắt đầu ván thứ nhất, đã là buổi thơ họa, đương nhiên chủ yếu là làm thơ. Ván đầu so tranh phối thơ, vẽ một bức tranh kèm thơ ngay tại đây. Yêu cầu rất đơn giản là ý cảnh trong thơ và tranh phải phù hợp với nhau, coi đây là yếu tố quyết định thắng thua. Hầu Đào lạnh nhạt nhìn về phía Giang Siêu, nói với giọng điệu tự tin. Tuy rằng hắn ta không có nhiều thiên phú văn chương để làm thơ, nhưng mà hắn ta cũng được coi như là bậc thầy về hội họa. Cho dù ván thứ nhất hắn ta làm thơ không ra sao, thì cũng còn có tranh vẽ có thể cộng thêm nhiều điểm cho hắn ta. Hắn ta tin rằng dù thế nào thì mình cũng sẽ thắng. Về phần Giang Siêu, hắn ta không cảm thấy thằng nhãi không chút tiếng tăm này có thể so với hắn ta về vẽ tranh. Phải biết rằng trong toàn bộ đại triều, hắn ta biết tất cả những người có thể vượt qua hắn ta về thơ họa. Hắn ta tin chắc rằng dù Giang Siêu có so thế nào thì cũng sẽ thua. Cách chương.